Vô tận kiếm trang, chương 636, thiên niên hỏa mị cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mấu chốt để hắn đột phá tông cấp, vô luận nỗ lực bỏ ra vốn liếng như thế nào hắn cũng muốn thu vào trong tay, đừng nói một tiểu trúc tộc. Tại trước đây, hắn chưa từng có nghĩ tới trúc tộc, nhưng hiện tại, cũng giúp được bớt chút khó khăn. Dù sao, hắn vốn có tính toán, chính một mình đến hỏa mị cung, điều tra giao phục hoàng tiền chi có thể hạ lạc ở đâu mà thôi. Nếu tìm được, tất nhiên là tốt nhất, tìm không được cũng không phải khẩn yếu, hắn tự nhiên có biện pháp xử lý. Cứ như vậy, hắn cùng với Viêm Mị sớm ở chỗ này chia tay, Viêm Mị không nói cho hắn rằng nàng muốn đi đâu, hắn cũng không muốn cho Viêm Mị biết mình đi làm gì, cho nên, hai người chỉ có thể làm bạn đến chỗ này, ngày mai, liền chia tay. Bất quá đối với việc này, Diệp Bạch cũng không có gì cảm khái, ngược lại, đi theo tiểu cô nương này Diệp Bạch cảm thấy không được thoải mái lắm. Diệp Bạch mặc dù không sợ, nhưng đích xác có điểm ăn không tiêu, một ngày còn như thế, nếu như vài ngày, Diệp Bạch không biết chính mình rốt cuộc có thể chịu được hay không. Hắn có thói quen yên lặng tu luyện, cho nên bình thường rất ít tiếp xúc với người khác. May là sáng mai, hai người chia tay, trong lòng Diệp Bạch một khối tảng đá lớn rốt cục cũng rơi xuống, lúc này cứ để nàng tùy ý một hồi như thế, cũng có thể chịu được. Bị Viêm Mị kéo cánh tay, trên đường Diệp Bạch nhìn thấy ánh mắt của mọi người bốn phía nhìn mình, hắn dứt khoát làm như không thấy, căn bản không thèm để ý tới, chăm chú đi con đường của mình. Đợi sau khi tới trúc tộc, chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Mị cung tại sao bị hủy? Diệp Bạch ở Lam Nguyệt công quốc cách xa ngàn vạn dặm, hắn chưa quen thuộc nơi này. Hơn nữa bởi vì không phải tông môn hiện tại, trăm năm trước đây còn sót lại tư liệu lại càng thiếu, tại Xích Mạc có lẽ còn có thể tìm hiểu một chút. Tại phía xa cách Tử Cảnh Cốc ngàn vạn dặm thật sự không biết có bao nhiêu tông môn. Tại Lam Nguyệt có lẽ Tử Cảnh Cốc tương đối, nhưng nếu nói Lam Nguyệt trăm năm trước, khẳng định cũng chỉ có một bộ phận biết mà thôi. Bởi vì cách xa nhau ngàn vạn dặm, Xích Mạc càng không nói đến, hiện tại tông môn khác khẳng định cũng đại khái mà thôi, nhưng là tuyệt đối không có khả năng giống như Lam Nguyệt tư liệu đầy đủ hết được. Mà bát phẩm tông môn Xích Mạc công quốc trăm năm trước đã bị hủy diệt, Tử Cảnh Cốc có được tư liệu tuyệt đối thiếu đến thương cảm, căn bản chỉ có ít ỏi vài câu, nói không tỉ mỉ. Cho nên Diệp Bạch cho dù tại Tử Cảnh Cốc tàng thư các đợi ba ngày xem được tin tức, nhưng cũng rất là có hạn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuyên phao. vn.com, nhưng cũng một phần do Lam Nguyệt không chú ý mấy đến Xích Mạc, lại không nhất định có cơ hội chú ý một phen, nói vậy, nơi này có 5 tông môn, trăm năm trước Hỏa Mị cung khẳng định bảo tồn một ít tư liệu. Những nhãn hiệu lâu đời tông môn, tại trăm năm trước đây nhất định là có tư liệu về Hỏa Mị cung, mặc dù hiện tại Hỏa Mị cung bị hủy, nhưng tất có một bộ phận lưu truyền xuống, dù sao, những tông môn này cũng sẽ không dễ dàng phá hủy những tư liệu đó. Nếu như không phải nguyên nhân đặc thù, cơ bản một mực bảo trì, trừ phi, thời gian thật sự quá xa, nhưng trăm năm, thoạt nhìn rất dài nhưng bất quá thoi đưa mà thôi, bảo tồn tư liệu Hỏa Mị cung nhất định cũng không ít. Như trúc tộc Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương nói, là ngàn năm cổ tộc, có chút tư liệu cũng chẳng có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là nguyên nhân Diệp Bạch đi đến trúc tộc, mặc dù muốn người bản địa dẫn đường, nhưng đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như không được, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hiện tại đã có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như thật có một tông môn bản địa trợ giúp hắn, cho dù không thể cung cấp cái gì trợ lực, chỉ cần đưa cho hắn tư liệu về Hỏa Mị cung trăm năm trước bị diệt, Diệp Bạch tiếp xuống hành động liền có phương hướng cùng tiện lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như trúc tộc không có, Diệp Bạch cũng tính toán đi tông môn khác tìm kiếm, dù sao, nơi này không chỉ có trúc tộc nhất tộc, bất quá, muốn đến tông môn khác xem bí tàng tư liệu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ sợ còn phải nỗ lực một phen không nhỏ mới có thể, nếu không, người khác không có khả năng vô điều kiện trợ giúp, càng không thể cho ngươi tiến vào để xem dữ liệu. Nếu không, Tử Cảnh Cốc tàng thư các cũng sẽ không trở thành một nơi của trưởng lão đặc quyền như vậy, đại bộ phận phổ thông đệ tử, cả đời chỉ sợ cũng không có lấy một lần tiến vào. Cho nên lần này Diệp Bạch muốn tìm trúc tộc, mà không đi đến tông môn khác để hỏi. Nếu như Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương nói không sai, năm xưa bọn họ từng có ân với trúc tộc lão nhân có địa vị cao, bởi vậy, chỉ cần cầm thiên lý trúc chi lệnh đến yêu cầu xem tư liệu Hỏa Mị cung, trúc tộc không thể cự tuyệt. Nhưng nếu đến tông môn khác, không có một phần ân tình này thì rất khó nói, nhất định gặp phiền toái không ít. Mà điều cuối cùng là có thể chậm trễ Diệp Bạch thời gian dài, dù sao, hắn ở Xích Mạc này thời gian cũng không dài, nhiều nhất là 4 tháng hắn phải trở lại Lam Nguyệt công quốc, đi tham gia 3 năm một lần thiên tiên đài tỷ thí rồi. Lam Nguyệt công quốc tất cả thất phẩm trở xuống, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm tông môn, đều có cơ hội tham gia, hơn nữa phần thưởng rất là phong phú, Diệp Bạch không có khả năng buông tha cơ hội này. Trọng yếu nhất là hắn có cơ hội quan sát nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của các môn phái khác, cơ hội như vậy có thể nói là có khả năng ngộ bất khả cầu. nếu tham dự, cũng là đáng giá. Huống chi, Diệp Bạch còn có tư cách tiến vào trong đó, thậm chí, đánh một trận với thiên hạ quần anh. Bất quá, nếu như so với việc đi tìm kiếm giao phục hoàng tiền chi với chuyện này rõ ràng là không bằng, dù sao, đột phá tông cấp so với tham gia thiên tiên đài tỷ thí càng thêm trọng yếu hơn. Cho nên, nếu như hắn phát hiện ra tin tức giao phục hoàng tiền chi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay về. Diệp Bạch cũng sẽ không có quá nhiều do dự, chủ yếu nhất chính là tìm kiếm giao phục hoàng tiền chi, việc này không phải một sớm một chiều mà thành công được. Nếu như cơ duyên không được, có lẽ 1-2 năm cũng sẽ không có một điểm đầu mối, Diệp Bạch có 4 tháng, nhiều nhất cũng chỉ để nghe được một chút tin tức mà thôi, nếu như vậy thì trước về tham gia thiên tiên đài tỷ thí đã rồi tính sau. Đương nhiên, nếu như có thể ở 4 tháng này tìm được giao phục hoàng tiền chi tự nhiên là tốt nhất rồi. Cách chương.